ly hôn hiểu biết một chút, chương 53, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 53, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Mới đầu Lâm Phong cũng không để bụng cái gọi là lệnh bảo hộ thân thể. Sáng hôm sau ngày nhận được văn bản, Lâm Phong lại chạy đến con đường Lâm Hiếu Thành đi học nhất định phải đi qua. Còn là mạng của Hứa Quế Chi, chuyện này Lâm Phong rất rõ. Có bài học hôm trước, lần này Lâm Phong học ngoan. Gã nhớ trước khi xảy ra chuyện quay cặp của Lâm Hiếu Thành đã bị mình giật hỏng, nên lần này gã cố ý mua một cái cặp mới, trong đó chứa không ít đồ ăn vặt trẻ con thích. Gã còn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mang gương mặt tươi cười tự cho là rất hiền từ. Làm cha đứa bé, đưa con một cái cặp mới hẳn sẽ không gây chú ý đi. Kết quả khi gã gặp bóng dáng Lâm Hiếu Thành ở cổng. Trường, đang cười, định bước lên ôn lại tình cha con thì thằng nhãi Lâm Hiếu Thành kia vừa liếc thấy gã đã té xỉu. Nó lại té xỉu, trẻ con là đơn thuần nhất, nhìn đến bạn mình bị hù dọa đến té xỉu trên mặt đất chúng lập tức tụ lại một chỗ, vây thành vòng tròn, bảo hộ Lâm Hiếu Thành bên trong. Bảo vệ trường học thấy thế, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến hiện trường, cảnh sát khu vực đã quen mặt Lâm Phong luôn rồi. Lại là anh, Lâm Phong vội vàng giải thích, đồng chí cảnh sát tôi chưa có làm gì hết, tôi chỉ đến thăm con, nghĩ rằng cặp cũ của con hỏng rồi nên mua cho nó cái mới thôi. Vậy không trái pháp luật chứ, đi theo chúng tôi một chuyến, tôi, Lâm Phong không còn cách nào khác đành phải đi theo người ta về uống trà. Lâm Phong đi rồi, Lâm Hiếu Thành mới từ từ tỉnh lại. Trong tiếng gọi của các bạn, cậu cảnh sát ở lại xem xét tình huống cậu bé thoạt tiên là sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười cười, không sao chứ, bạn nhỏ. Lâm Hiếu Thành hơi ngượng ngùng, cậu cúi mặt lắc đầu. Người nọ vươn tay xoa đầu Lâm Hiếu Thành, trẻ con chóng lớn, miệng vết thương khép lại cũng nhanh. Nhưng tóc Lâm Hiếu Thành rất ngắn, sờ tay lên còn có thể cảm nhận được miệng vết thương nhấp nhô, không được bằng phẳng. Chú cảnh sát thật xin lỗi, gây phiền toái cho mọi người, Lâm Hiếu Thành thành khẩn nhận sai. Người nọ cười cười, nên nói xin lỗi phải là chú mới đúng. Được rồi, đi học đi, còn yên tâm, chú cảnh sát sẽ không để người khác tổn thương đến con nữa. Lời này khiến Lâm Hiếu Thành rất cảm động, nhưng cũng thật mơ hồ. Cậu được các bạn vây quanh đi vào cổng trường, lúc bước vào cậu quay. Đầu nhìn lại, ký ức tựa như thủy triều phá vỡ mặt băng, ồ ạt ào đến. Lâm Hiếu Thành nhớ ra người này rồi, chú chính là người đến nhà cậu lần đầu đêm đó. Trước khi tầm mắt bị cổng trường che khuất, Lâm Hiếu Thành giơ gương mặt tươi cười đầy ngây thơ chất phác phất tay với người nọ. Lâm Phong bị mang đi uống trà, lại được nhấn mạnh một lần nội dung của quyết định bảo hộ thân thể. Thấy chưa, trong khi quyết định bảo hộ còn có hiệu lực anh làm đối tượng bị yêu cầu giữ khoảng cách nếu lại có hành vi chống đối, không thực hiện theo quyết định thì dựa vào điều số 102 luật tố tụng dân sự tùy tình tiết nặng nhẹ mà có thể phạt tiền, tạm giam hay cấu thành hành vi phạm tội, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghe rõ chưa, Lâm Phong biện giải, nhưng tôi chỉ đi đưa cái cặp. Người kia cũng không rông dài. Với Lâm Phong, trực tiếp vỗ vỗ nội dung trên quyết định tự xem cho rõ đi. Lâm Phong không còn cách nào khác đành phải nhận sai, cúi đầu khom lưng đảm bảo không có lần sau, lúc này mới được thả khỏi cục cảnh sát. Sau Lâm Phong lại đến trường học một lần nữa, lần này gã không dám lộ diện trước mặt Lâm Hiếu Thành, chỉ nhìn một lúc rồi đi. Gã cũng thử đến nhà máy nơi Hứa Quế Chi bày quán quan sát một phen, Lâm Phong xem như đã biết hai mẹ con này lúc nào cũng có người ở xung quanh. Gã muốn làm cái gì cũng không tiện, Lâm Phong chưa từ bỏ ý định nhưng hành động cũng đã kiêng kỵ hơn nhiều. Tuy vẫn đến gần hai mẹ con nhưng đã biết cẩn thận, không dám để bị phát hiện. Giờ gã cũng chỉ muốn làm rõ một chuyện, mẹ con Hứa Quế Chi dọn đi khỏi nhà cũng không đến cậy nhờ cha mẹ. Thành phố Kinh Nguyên rất đắt đỏ, lấy thu nhập của Hứa Quế Chi mà nói thì muốn ở khách sạn hay thuê nhà ở vùng ngoại ô như Tân Hương cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy hai người kia rốt cuộc dọn đi đâu, bình thường không làm gì được nhưng nếu buổi tối lẻn vào trong nhà thì sao? Hừ, gã cũng không tin đến lúc đó vẫn không khống chế được một lớn một nhỏ này. Chẳng lẽ những người kia cũng có thể mọc thiên nhãn mà theo tới trong nhà sao? Tình huống người ủy thác tạm thời ổn định, Khương Vô lợi dụng thời gian dành cuối tuần, hẹn Thẩm Mộ cùng đi ra ngoài. Thẩm Mộ rất thích thay đổi như vậy, xe vẫn là Thẩm Mộ lái. Cô chọn bài hát Khương Vô thích, hai người cùng nhau rung đùi đắc ý, ngâm nga suốt một đường. Tới khi dừng ở cái đèn đỏ không biết thứ bao nhiêu, Thẩm Mộ mới nhớ hỏi một vấn đề rất quan trọng. Đúng rồi, hai đứa mình ra ngoài là muốn mua cái gì? Khương Vô sực tỉnh, vội ảo não nói, mua cửa. Mình đi lố rồi, mau, quay đầu lại. Phụ nữ khi yêu đương, chỉ số thông minh là con số không? Hai tên mất não hớn hở một đường, cuối cùng chỉ có thể ỉu xìu tìm chỗ có thể quay đầu xe chạy ngược về. Đến nơi, hai người hành động nhất trí cùng nhau cởi dây an toàn. Chỉ là sự ăn ý cực kỳ bé nhỏ như vậy thôi cũng có thể khiến bọn họ nhìn nhau cười cả buổi sáng. Đây hẳn chính là cảm giác khi đang trong tình yêu cuồng nhiệt, làm cái gì cũng sẽ thấy rất ngọt. Cùng nhau xuống xe, Khương Vô và Thẩm Mộ tay trong tay bắt đầu chuyến mua sắm ngọt ngào. Nơi bọn họ ở hiện giờ là Thẩm Mộ đã sớm chuẩn bị tốt. Cho nên trải nghiệm cùng nhau lựa chọn vật liệu xây dựng, đồ dùng trong nhà của các cặp đôi đang yêu, vợ chồng mới cưới đối với Khương Vô và Thẩm Mộ mà nói vẫn có chút xa lạ, có cần mua thêm cái nhà, sau đó hai người cùng nhau trang trí không nhỉ? Nhưng ý định này, Thẩm Mộ cũng chỉ có thể lén suy ngẫm, Khương Vô nhất định sẽ không đồng ý, nhưng nghĩ lại Thẩm Mộ cảm thấy căn nhà hiện tại cũng không tồi. Cô lúc trước vì chỗ đó cách nơi Khương Vô làm việc rất gần nên mới lặng lẽ mua. Sau hai người kết hôn, cũng tự nhiên mà dọn đến ở cùng nhau. Ngoại trừ đêm đầu tiên ở khách sạn Thịnh Thế Kinh Luân thì tất cả những lần sau đều phát sinh ở đó. Mỗi một góc trong nhà đều tràn ngập hồi ức từ những phân đoạn tán tỉnh ái muội đến tranh chấp cãi vã. Thẩm Mộ nghĩ, cho dù có một ngày hai người thật sự dọn khỏi căn nhà ấy, cô cũng tuyệt đối không sang tay bán lại. Cô hy vọng nó vĩnh viễn an tĩnh nằm đó, tựa như tất cả những hồi ức của cô và Khương Vũ an tĩnh bảo tồn trong đáy lòng cô. Thẩm Mộ suy nghĩ chàng Giang Đại Hải từ chỗ này nghĩ đến chỗ kia vẫn còn xuất thần. Khương Vô được nhân viên cửa hàng giới thiệu xem qua mấy loại cửa phòng trộm, vẫn cảm thấy không hài lòng, bèn nói thẳng, có loại nào mắc hơn một chút không? Gì, mắc một chút, đồng chí Thẩm Mộ nhà giàu gia tài bạc triệu lập tức thẳng lưng. Tiền đối với cô mà nói là vấn đề sao? Cô lập tức thoát khỏi thế giới suy nghĩ, mở miệng nói với nhân viên cửa hàng, đúng vậy, muốn loại mắc nhất ở chỗ này. Nhân viên cửa hàng lập tức vui vẻ ra mặt, ai lại không muốn bán được hàng xa xỉ, kiếm chút tiền hoa hồng chứ? Nhưng anh ta vẫn phải nói thẳng với khách hàng, loại mắc nhất là khoảng 12 vạn. Thẩm Mộ lập tức nói, được lấy nó đi. Khương Vô đen mặt vội vàng ngăn lại, không, khoảng chừng 2-3 vạn là được rồi. 2-3 vạn cũng là một con số không nhỏ, nhân viên cửa hàng dẫn hai người đi vào phía trong. Khương Vô kéo Thẩm Mộ đi sau, vỗ nhẹ một cái vào lòng bàn tay cô, chỉ cũng quá phá của. Phá, của, Thẩm Mộ vì hai chữ này cùng giọng điệu mang chút oán trách nũng nịu của Khương Vô mà thiếu chút nữa đã bay lên trời. Nhân viên cửa hàng đưa hai người đến trước món đồ phù hợp yêu cầu của Khương Vô, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Có điều Thẩm Mộ cảm thấy Khương Vô vốn không có nghiêm túc nghe người ta nói cái gì, chỉ bước lên nhìn mấy cách chọn một màu, vậy là xong. Khương Vô tuyệt đối không phải người tùy tiện như vậy. Em mua đồ vật nhất định phải hợp ý, nhưng vừa rồi, bất luận là chất liệu, hình thức quy cách hay tính an toàn, Khương Vô đều không hỏi một tiếng. Thẩm Mộ thật sự không quá hiểu, thừa dịp nhân viên đi kiểm tra. Số lượng tồn kho Thẩm Mộ tiến sát đến bên Khương Vô, nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc em mua thứ này là để làm gì? Khương Vô cười, bí mật, wow, thần bí quá nha, Thẩm Mộ càng tò mò. Đây hẳn là lần bán đồ nhẹ nhàng nhất của nhân viên kia từ khi vào làm đến giờ. Hai bên thanh toán nhanh gọn xong, bắt đầu thương lượng vấn đề hậu mãi. Phiền anh vận chuyển và lắp đặt đến địa chỉ này, Khương Vô cung cấp địa chỉ cùng số nhà. Không thành vấn đề, 2 giờ chiều chị thấy thời gian đó có tiện không? Được, Thẩm Mộ thò lại gần xem, lập tức thấy ngạc nhiên. Địa chỉ Khương Vô để lại cũng không phải nơi hai người đang ở, mà là một chỗ bất động sản ở vùng giao giới giữa Tân Thành và ngoại ô Tân Hương. Chỗ đó Thẩm Mộ cũng biết. Khi hai người còn chưa kết hôn, Khương Vô vẫn là luật sư của Lục Việt mà mình còn là bị đơn của em thì có một lần hiếm hoi cô đưa Khương Vô về nhà. Không sai, đó chính là nơi Khương Vô ở trước khi gả cho cô, nhà cũ của em. Thanh toán tiền thương lượng nhu cầu hậu mãi xong, Khương Vô kéo Thẩm Mộ còn đang suy tư đi ra ngoài. Đến trước cửa xe Thẩm Mộ cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Cô kinh ngạc hỏi, mẹ con Hứa Quế Chi ở nhà em? Khương Vô hào phóng thừa nhận, đúng rồi. Thẩm Mộ đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, em vội vã đổi cửa như vậy có phải vì sợ đối phương còn chưa chịu bỏ cuộc sẽ đến gây phiền toái cho hai mẹ con không? Khương Vô nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu, nghịch ngợm trước mắt thật ra là em muốn gây phiền toái cho hắn. Luật sư Khương cười, em cười, nụ cười mỉm này không chỉ Thẩm Mộ quen thuộc mà tin chắc đông đảo các bạn nhỏ trong công ty giải trí Thiên Duyệt đã từng tiếp xúc với Khương Vô cũng rất quen thuộc, khi đôi mắt hoa đào kia cong lên, nghĩa là có người sắp xui xẻo. Khương Vô tiếp tục nói, như giải thích cho Thẩm Mộ nghe, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng chỉ cần là người có suy nghĩ là sẽ biết ở tình huống đó, nếu ra tòa, hắn sẽ không vớt vát được gì. Hứa Quế Chi chung sống với hắn ngần ấy năm, hắn đã sớm biết đối phương nhát gan, dễ thao túng, chắc chắn sẽ tìm mọi cách bức bách Hứa Quế Chi thỏa hiệp, ít nhất cũng phải làm cô ta tiếp nhận thỏa thuận ly hôn. Cho nên lần này em tuyệt đối sẽ không để người ủy thác hòa giải. Em muốn ra tòa, như vậy quá trình tố tụng sẽ kéo rất dài. Em không thể để Lâm Phong rảnh rỗi, phải kiếm ít chuyện cho hắn làm. Bộ dáng đã tính trước mọi chuyện của Khương Vu rất mê người, Thẩm Mộ véo cầm cô, sao lại nói cho chị mấy này. Luật sư Khương vừa rồi còn khí phách hăng hái, tự tin tràn đầy đột nhiên chuyển sang xoắn xuýt. Má cô ửng đỏ như quả táo chín, cũng không nhìn vào mắt Thẩm Mộ mà chỉ tự nói, hơn 2 vạn cũng xem như một bút chi lớn trong gia đình. Em phải nói chị biết em dùng để làm. Không đợi Khương Vu nói hết lời, Thẩm Mộ đã ôm lấy mặt cô trực tiếp hôn xuống, cách trương.